Chương 66, tín nhiệm. Bất kể là trong nghề vẫn là người thường đều có thể nhìn ra được, trận này trận đấu thắng bại đã phân xù áp áp. Kỳ thực không phải Vương Hoa Đông đội ngũ không cường lực, thật sự là đội ngũ của ta quá sắc bén, hơn nữa phản ứng quá nhanh, thế cho nên đối phương căn bản là chống đỡ không được. Ba Mỹ nữ cũng sẽ không công kích Tiểu Băng thêm hồng trà, từng cái hai tay ôm ngực, tiếu xanh xanh đứng ở ven đường, chỉ là lúc này vây xem khán giả có chút chần chừ. Mỹ nữ cùng đặc sắc ta y huống hồ không biết làm sao lấy hay bỏ. Vương Hoa Đông cũng không có khách khí với ta, mở ra bắn vọt hướng ta tấn đã chạy tới, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, quét về ta, mà ta thì một túi người, tránh khỏi hắn công kích, thế nhưng hắn một kiếm này là hư, tay phải khiên thuẫn kích là thật, mà ta thì đã sớm liệu đến hắn co tay này, thân thể dán chặt hắn, bả vai tựa ở trên người hắn, dùng sức một gánh, đưa hắn đụng phải một cái lảo đảo. Từ hắn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt ta đã có thể giải đọc lên một câu nói, đó chính là bạn thân, lực lượng của ngươi ngăn hồ sơ làm sao sẽ cao hơn ta. Ta cũng đã ở hắn sững sờ một sát na hoàn thành bôi lên kịch độc, hiện lên ánh sáng màu xanh biếc dao nhỏ hung hăng nghiêng về một bên lấy phủi đi ở tại đầu vai hắn. 1465 không có kỹ năng thêm được, cũng không có sát ý dưới trạng thái, cái này cú chém ngang hiệu quả để cho ta rất hài lòng. Hắn không dám thờ ơ. Vội vã từ mo cờ trong ba lô ra một cái xinh đẹp tiểu hồng bình tử, một khẩu nuốt xuống. Ta không khỏi vui mừng, lao ra đoàn đội không tệ lắm, lại có luyện kim công tượng, nhìn lượng máu khôi phục gọi một cái sắt đá. Vương Hoa Đông cũng nhìn ra ta cười xấu xa, trường kiếm trong tay liên tục hướng ta điểm đâm tới. Xú tiểu tử nụ cười dâm đãng cái gì, xem ta đâm liên tục ta không có né tránh, trong tay dao nhỏ đưa ngang một cái, hướng phía trên người của hắn liên tục hoa động hai cái. Bắt đầu chơi liều mạng chiêu thức, chỉ nghe thấy tạch tạch tạch liên tục vài tiếng vang, hai chúng ta rất bất đồng trong trình độ bị thương. Lượng máu của ta bị đánh rất không đến 3.000 điểm, mà lượng máu của hắn thì thôi kinh rơi đến 1/3 phía dưới. Hắn lưu lười nói, dựa vào, lực công kích thật cao a, làm sao thêm điểm. Ta cười hắc hắc, thủy xa một dạng quấn quanh ở bên người hắn, sử dụng không biết xấu hổ chu vi hình tròn vũ bộ, bạo lực thêm điểm. Đặc biệt cờ mờ nờ. Đây cũng là cái chiêu gì hầu ca dạy ta tuyệt chiêu tê kéo lưỡi dao đưa ngang một cái, hắn nơi cổ một đạo vết máu xuất hiện, dao nhỏ hơi may mắn cắt hắn yếu đuối không có bất kỳ hộ giáp cái cổ, tiên huyết chút xuống, lượng máu quy nhất. Vương Hoa Đông sợ run nửa ngày trời sau mới tỉnh hồn lại, khá lắm, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ à, nói thực cho ngươi biết à, ngươi có phải hay không ở 4 năm trước giết chết ma chủ lang lảnh đầy sao. Ta mỉm cười, cây đổ mọi người đầy, cái kia một. Cái chỉ là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Lúc này, phi phàm tiểu ma nữ đã đi tới, hướng về phía mọi người gật đầu, đem chúng ta một lần nữa mời vào bộ đội. Ở bộ đội trong kinh nói chuyện nói, chúc mừng không phải bình thường đội ngũ thành công tân cấp. Mọi người nếu như muốn thấy lao bản phong thái nói, xin mời lò gặp đi. E rằng sau này có một ngày, không có vào vòng đồng học vẫn có cơ hội cùng phi phàm lần thứ hai tụ. Mọi người đối với vẫn không có xuất hiện lão bản đã thật tò mò, trải qua tiểu ma nữ vừa nói như thế, dồn dập hạ tuyến. Chúng ta bốn người cũng xuống tuyến, kỳ thực đối với hôm nay kết quả đã có dự liệu, cho nên cũng không có hưng phấn đến một người làm quan cả họ được nhờ. Tháo xuống quang cảm kính mắt, từng đôi mắt đều đem tiêu điểm tụ tập ở tại cửa ban công trước, lúc này bán trong suốt trong cửa thủy tinh mặt, một cái đường nét đẹp đẽ nữ tính đường nét chiếu vào chúng ta trước mắt. Vài cái ánh mắt của sắc lang trợn tròn, ngoa tào, lão bản lại là một tiểu cô nương lạc làm cũng có chút kinh ngạc đến ngây người, hơn nữa còn là một vóc dáng rất khá tiểu cô nương. Tổng giám đốc cửa ban công từ từ mở ra, tiểu ma nữ đi trước đi ra, sau đó, một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến cơ hồ đem mọi người võng mạc xuống nát. Trước mắt là từng cái đầu không cao lắm, chỉ có một M6 ra mặt nữ sinh, quần áo màu ngà vỡ xạ sở nữ trang bộ váy hiển lộ ra phi phàm cách điệu. Cũng đem trước ngực cùng cái mông tròn bọc thành lưỡng đạo kinh người mà hoàn mỹ độ cung, hai cái bắp đùi càng là thẳng tắp trung không mất đấy đà, như nước tóc dài màu đen rũ xuống bên hông, liếu diệp lông mi cong tiếp theo song thủy bông bông hạt quả hạnh trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, tiểu tiểu mũi lĩnh tiểu, một đôi môi anh đào tươi mới ướt át, của nàng da thịt rất trắng non cũng cực kỳ thủy nộn, trắng như tuyết trên cổ có thể thấy thật nhỏ thanh sắc huyết quản. Nói không khoa trương, cô gái trước mặt tướng mạo mặc dù không phải quốc sắc thiên hương, cũng thuộc về nghiêng nước nghiêng thành. Phỉ không đợi Lạc Lam nói ra chữ thứ hai, ta đã bắt lại nàng. Thế nhưng, hay là có người nhận ra nàng? Vương Hoa Đông kinh ngạc trợn to hai mắt, ngươi là Giang Nam Phỉ Nhi tín ngưỡng đệ nhất triệu hoán sư. Phỉ Nhi nhợt nhạt cười, hơi lộ ra hai hàng tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, ừ, lão đồng học nhãn lực không tệ, là ta. Vương Hoa Đông lúc này mới thích hoài, nói như vậy, ngươi chính là phi phàm phòng làm việc lão bản vẫn là gọi ta là lão đại tương đối chuẩn xác. Vương Hoa Đông lau mồ hôi, phải, lão đại ta tuy là cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng còn không có biểu lộ ra, một đôi mắt chỉ là rơi vào Phỉ Nhi dáng đẹp trên gương mặt, cẩn thận chu đáo. Phỉ Nhi mặt mũi như trước tràn đầy thanh xuân huyến thải, chỉ là so sánh mấy năm trước thành thục rất nhiều, cẩn thận tính lại, tuổi của nàng cũng chỉ là theo ta sấp xỉ. Cha Hoang không hiểu ra sao, lão đại, ngươi làm sao như vậy kê gì chuyển ả? Vương Hoa Đông chật vật nói rằng, tiểu tử ngốc, ngươi không có chơi đùa tín ngưỡng như thế nào lại biết, nàng và năm đó là thần, minh nguyệt mùi hoa, giang nam hồng nhan, nguyệt hồn, lưu tinh những người này, đều là nữ thần cấp tồn tại. A Cha Hoang hỏi, lưu manh thấy không dám khóc, tiểu chính thái thấy đặc biệt cảm giác an toàn không kém bao nhiêu đâu. Phỉ Nhi hé miệng cười, nào có thần như vậy, cái kia lời thừa thải ta không nói. Ta ở Tân Giang Vạn Lệ tiểu điếm cho mọi người bị một cái bàn, hy vọng không có vào vòng các học sinh có thể hãnh diện đi qua ăn bữa cơm. Tiểu ma nữ tiếp khách, cấp bậc của ta rơi thật nhiều, phải nhường vào vòng cái này bốn cái tên mang ta luyện cấp, liền không thể cùng mọi người. Ngoài ra, cái lễ này bái làm cho mọi người cực khổ, phòng làm việc mới vừa thành lập, tình hình kinh tế tương đối eo hẹp trường. Tiểu ma nữ một hồi cho mọi người mỗi người phát 1.000 đồng tiền khổ cực phí, hy vọng mọi người đừng ghét bỏ, nhất định phải nhận lấy. Mọi người tấm tắc tán thán, trên mặt mang tiêu ý 2015 năm giá hàng cũng không tính rất cao, 1.000 đồng tiền đủ mua 5-6 chục cân xương sườn, đây đãi ngộ này thực sự xem như là cực kỳ phong phú. Hơn nữa, Tân Giang Vạn Lệ là cái gì tiêu chuẩn tiểu điếm mọi người đều biết, một bàn này tiệc rượu giá tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5.000 khối. Chỉ là, Phỉ Nhi vì sao chỉ mời những thứ này không có vào vòng người chơi, lại không chịu cùng mọi người chúng nhạc nhạc, mà là trang bị khiêm tốn, nói dối nói mình đẳng cấp quá thấp, nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Mọi người lĩnh tiền sau đó, cùng Phỉ Nhi nói cảm ơn liền đi. Vương Hoa Đông trước khi đi thì hướng về phía ta làm một cái xa ưu chữ thủ thế, ý bảo lúc rảnh rồi gọi điện thoại. Bất quá ta nghĩ chúng ta về sau gọi điện thoại rất ít cơ hội, bởi vì ta đã cùng hắn ở trong game thay đổi danh thiếp. Người đều đi sau đó, Phỉ Nhi hướng về phía chúng ta thẻ lưỡi, thế nào, ta diễn kỹ không tệ chứ? Lạc Lam lúc này mới đi tới nắm ở Phỉ Nhi, hai cái mỹ nữ nhiệt tình thiếp ngực ôm, chỉ tiếc bởi độ cao so với mặt biển độ cao vấn đề, đáng thương Phỉ Nhi toàn bộ khuôn mặt đều dính vào Lạc Lam hung khí bên trên, đến mức mặt cười đỏ bừng, nha đầu chết tiệt kia, mấy năm nay ăn thứ tốt gì, làm sao dáng dấp lớn như vậy đến, để cho ta xoa bóp xem. Ta tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt cháy sạch đỏ. Bừng, nơi đây còn có giống được có được hay không? Các ngươi bao nhiêu khiêm tốn một chút. Phỉ Nhi buông lỏng ra Lạc Lam, đi tới bên cạnh ta, nhón chân lên nắm được mặt của ta. Tiểu quỷ, chúng ta lại gặp mặt, làm cho tỷ tỷ hảo hảo xoa bóp ngươi, ngươi liền kéo đi. Ngươi so với ta sinh nhật nhỏ hơn 3 tháng đâu, có được hay không ta bất kể, ta chính là chị ngươi, ngươi có phục hay không không phục, có bản lĩnh lò gì. Nhìn ta hai không kiêng nể gì cả lẫn nhau đùa giỡn, ba mỹ nữ vẻ mặt chắc chắn hắc. Thuyến ôm một cái sau đó, Phỉ Nhi một đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn ta, tiểu phi, ngươi tin tưởng ta sao? Ta gật đầu, Phàm Tinh ca nói qua, sẽ có một cái ta người quen trở thành ta lao đại mới, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, đem ngươi nhà chìa khóa cho ta, ta sẽ phái người đem các ngươi hành lý đồ tế nhuyễn đều rời đến mới phòng làm việc. Ta không khỏi cả kinh, Phỉ Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Phỉ Nhi hướng về phía ta lắc đầu, trước đừng hỏi, ta hiện tại liền muốn ngươi chìa khóa, ngươi có cho hay không chứ? Ta không chút do dự từ trong túi móc ra chìa khóa đưa cho nàng, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ta cũng không phải là thấy sắc nảy lòng tham, cho nên ta tín nhiệm nàng. Hoàn toàn là bởi vì ta tại gia thiên hạ thời điểm, trải qua cái kia một hồi cảm tình thanh tẩy, mặc dù ở Phỉ Nhi, Thiên Ca, Mùi Hoa, Lạc Thần tỷ bọn họ trên thế giới, ta theo những người đứng xem không có phân biệt, nhưng bọn hắn lại đem ta đây nửa đường mịch có gia nhập vào độc chiếm thiên hạ người chơi trở thành thân huynh đệ, bất luận là đầu tư cảm tình vẫn là các loại nhiệm vụ, cho tới bây giờ cũng không có thiếu quá. Ta một phần. Cho nên, ta tín nhiệm nàng. Tương đối tín nhiệm nàng. Lạc Lam thì quay đầu lại, vỗ vỗ tiểu Lạc Tiêu cùng tiểu Tĩnh bả vai, yên tâm đi, mọi người đồ đạc nhất kiện cũng không thiếu được. Phỉ Nhi tỷ là hạ người gì, ta vô cùng rõ ràng. Tiểu Tĩnh mỉm cười, ta cũng tin tưởng nàng, ai bảo ta cũng chơi đùa tín ngưỡng đây. Nhận lấy chìa khóa sau đó, Phỉ Nhi đi trở lại phòng làm việc, đem chính mình dương hành lý đưa cho ta, đi, chúng ta dưới thua một tầng, xe của ta dừng ở bên kia, đừng hỏi ta đi đâu, sau khi đến mọi người sẽ biết. Ta cũng không hỏi nhiều, nhận lấy hành lý giống như nàng cùng đi ra ngoài. Thang máy vẫn bỏ vào thua một, khi chúng ta đi tới một chiếc hầm mở xe thể thao trước thời điểm, hai cái hắc y lìa bảo tiêu từ trên xe đi ra, một người trong đó đi lên trước, thấp giọng nói, nhị tiểu thư ngài đã tới. Phỉ Nhi cầm trong tay ta chiếc chìa khóa đó đưa cho hắn, Phúc Kiến đường 170 hảo, 17 hảo lầu 207. Bốn người bọn họ đồ tế nhuyễn, còn có tiểu phi bất động sản chứng, các loại giấy chứng nhận gì gì đó, giống nhau đánh tốt bao, mang tới trong biệt thự, chuyện này tối hôm nay phía trước phải chứng thực. Phải, nhị tiểu thư bảo tiêu nhận lấy chìa khóa, đi nhanh hầm mở bên cạnh một chiếc hắc sắc đại chúng trước mặt mở cửa xe ra, ngồi xuống. Mà chúng ta thì lên hãn massage, một người bảo tiêu ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, khởi động xe để nhất bộ hỗn độn niên đại.